Chương 289, 12 thiên mệnh. Chương 289, 12 thiên mệnh ra y vo gần sau, thật ra thì khoảng cách cởi mở thời gian chỉ còn lại hơn 20 phút. Bất kể còn dư lại bao lâu, bọn họ hôm nay tương đương với sớm tiến vào tàng kinh các, này chính là một cái thắng lợi, nói rõ bọn họ tố cáo không có sai, ít nhất phiền đại sư là nhận nhưng bọn họ. Vài người cũng như cùng người thắng, chỉ có theo vào tới quang đầu nam âm thầm lắc đầu một cái. Tố cáo là thành công, có thể cũng tương tự đem người đắc tội chết, hắn mới vừa rồi len lén quan sát qua phiền đại sư vẻ mặt, biết rõ phiền đại sư đối với này trị thủ đã là bất mãn, sợ rằng này trị thủ làm không được thời gian bao lâu. Hắn mặc dù không làm trị thủ, nhưng hắn vẫn là nơi này thường ở đại sư đệ tử, ở dịch kinh hiệp hội bên trong rất có quan hệ cùng quyền thế, đem người như vậy hoàn toàn đắc tội, ngày sau có cơ hội nhất định sẽ bị trả thù, hoàn toàn không nhất thiết phải thế. Đây vẫn chỉ là trị thủ nơi đó, nghiêm trọng nhất chính là cái kia kêu Vương Dương người tuổi trẻ. Vương Dương là ai quang đầu nam cũng không biết, nhưng hắn có thể nắm bạch hội trưởng lệnh bài thân phận, kia tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Tuy nói người không biết vô tội, mà dù sao là đem người ta tố cáo, nếu là người ta trong lòng có này cây gai mà nói, sau đó có thể để cho bọn họ đều chịu không nổi. Chỉ nhiều hơn 20 phút thời gian, đắc tội nhiều người như vậy, còn đều có năng lượng người, theo quang đầu nam đúng là ngu hành động, bất quá bọn hắn đã làm, một mình hắn cũng không cách nào ngăn trở, chỉ có thể hy vọng hai phe này người cũng không muốn nhớ hắn, không muốn trách cứ hắn. Các ngươi lưu lại đi, ta về trước phiền đại sư nhàn nhạt nói tiếng, ngay sau đó rời đi, Vương Dương nhìn trên mặt hắn nồng nặc thanh khí, chau mày, những thứ này thanh khí nếu so với trước kia Tôn lão bản trên mặt nồng quá nhiều, hơn nữa thanh khí trùng kẹp màu xám. Đây không phải là chúng độc, nhưng lại so với chúng độc càng khó khăn chữa trị, phiền đại sư trên người có không cách nào chữa trị ám thương. Ám thương là cái gì Vương Dương cũng không biết, hắn vốn định hỏi. Có thể phiền đại sư đã rời đi, chỉ có thể xóa bỏ. Trong tàng kinh các rất nhanh yên tĩnh lại, nơi này rất lớn, đi vào không nhiều người, tất cả mọi người đi lật xem chính mình cần phải hoặc là muốn xem tài liệu, vừa chia tay. Ngay cả người khác lật sách thanh âm đều không nghe được. Thiên tàn mệnh Vương Dương vẫn còn đang lật xem những thứ kia đặc thù mạng, nơi này có rất ít người đến, người vừa tới hoặc là đi lật xem phong thủy điện tịch, hay hoặc là tướng thuật phụ lục cùng con đường tu luyện, giống như Vương Dương bây giờ nhìn loại này, ở trong mắt bọn họ đều là thiên môn, không được coi trọng. Thiên tàn mệnh là một loại khác đặc thù mạng, nắm giữ loại này mạng người nhất định phải có tàn tật, người tàn tật này không chỉ là thân thể, thậm chí ở linh hồn trên, linh hồn một khi không lành lặn, bọn họ sau khi chết đều không được đầu thai, loại này mệnh người nếu so với thiên độc mệnh người còn muốn đáng thương. Bất quá loại này mạng có một cái ưu điểm, chính là sớm một chút phát hiện mà nói, có thể phá, chỉ cần có 4 tầng nhiệm lực, vì hắn bố trí một tầng cải thiện mạng đặc thù trận pháp. Để cho có thiên tàn mệnh người ở trong trận sinh hoạt 7-7-4-9 ngày, chỉ cần này 7-7-4-9 ngày bên trong trận pháp không loạn, hắn thiên tàn mệnh liền có thể hoàn toàn phá. 4 tầng thầy tướng số lượng coi như nhiều hơn một chút, nếu như vận khí tốt mà nói, mời tới như vậy một vị thầy tướng, loại này mạng không phá nổi khó khăn. Trong sách ghi lại thiên tàn mệnh tài liệu cặn kẽ cùng với phương pháp phá giải, Vương Dương lật xem sau đó liền đặt ở một bên, không bao lâu. Cổ Phong lại đem rồi quyển bí tích tới, hắn lần này lại đem ra một cái mới đặc thù mạng. Thiên sát mệnh Vương Dương trên mặt mánh lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên sát mệnh cùng thiên sát cô tinh bất đồng. Thiên sát mệnh không cô độc, nhưng sát khí rất nặng, khắc rất nhiều người. Duy chỉ có không thể người trí thân, nắm giữ loại này mạng người thích hợp đi làm sát thủ, độc hành hiệp loại hình, bọn họ có thể giết chết rất nhiều người, chính mình không việc gì. Những thứ này cũng không phải là trọng điểm, chân chính để cho Vương Dương giật mình, là thiên sát mệnh sau đó một câu nói. 12 ngày mệnh, đều có bất đồng, trừ thiên tuyệt, thiên nghịch không thể đổi ở ngoài, còn lại đều có thể một câu nói mà nói. Rất đơn giản, dễ hiểu hơn, bên trong xuất hiện thiên tuyệt hai chữ để cho Vương Dương trong lòng mạnh mẽ động, đây là lật nhìn nhiều như vậy bí tịch, lần đầu tiên thấy thiên tuyệt mệnh miêu tả. Mặc dù không là nhìn trời tuyệt mệnh chân chính miêu tả, nhưng ít ra xuất hiện danh tự này. Đây là sách gì Vương Dương vội vàng bay qua trang sách, thấy thư mặt bìa rất đơn giản, màu xanh mặt bìa, thoạt nhìn càng giống như là cuối nhà thành cái loại này phong cách cổ tịch. Trên đó viết Xuân Phong điểm mệnh 4 chữ. Đây cũng là một vị tiền bối ghi chép loại hình đồ vật, bị hậu nhân ấn bệnh thành sách, sau đó bị bắt giấu vào rồi nơi này. Cổ Phong tiểu âm thanh giải thích một câu, trước hắn liền yêu lật quyển sách này, bắt đầu còn không có gì, thấy có thiên tuyệt mệnh miêu tả sau lập tức đem ra cho Vương Dương. Mao Xuân Phong Vương Dương lật ra trước mặt trang dẫn, nơi này có đối với sách giới thiệu, xác thực là trước kia một vị tiền bối phê bình ghi chép, bị đệ tử của hắn sửa sang lại, cuối cùng in thành sách, trở thành giáo dục hậu nhân điển tịch. Đáng tiếc trước mặt chỉ có vị tiền bối này danh hiệu, ra đời 5 tháng không có, càng không có ra đời, chỉ một cái tên. 12 ngày mệnh, trừ thiên tuyệt thiên nghịch Vương Dương cho mày, câu nói mới vừa rồi kia rất dễ dàng người quản lý, có 12 loại bất đồng thiên mệnh, trong này chỉ có thiên tuyệt cùng thiên nghịch không thể sửa đổi, còn lại đều có thể. 12 loại thiên mệnh là cái gì bên trong sách không có ghi lại, thiên tuyệt cùng thiên nghịch mệnh tại sao không thể sửa đổi, cũng không có nói rõ. Vương Dương chân mày dần dần giãn ra, từng trang cẩn thận liếc nhìn quyển này Xuân Phong điểm mệnh, bên trong ghi lại rất nhiều mạng, bao gồm thiên sát cô tinh mạng, bất quá đối với cái gọi là 12 ngày mệnh miêu tả rất ít, chỉ có thiên sát mệnh nơi đó có đơn giản một chút ghi lại. Xem ra ta muốn sớm đi viếng thăm Bạch hội trưởng rồi khép quyển sách lại. Vương Dương nhàn nhạt nói tiếng, Cổ Phong vừa định gật đầu, Vương Dương đột nhiên lại nói với hắn, ngươi trước lưu ở nơi đây, ta đơn độc đi tìm Bạch hội trưởng, ngươi xem có thể hay không tìm tới còn lại liên quan tới thiên tuyệt mệnh tin tức, tìm tới mà nói ngươi trước nhớ, trở về ta trở lại nhìn đi tìm Bạch hội trưởng không cần phải hai người cùng đi, Vương Dương chính mình bỏ tới đi, như vậy Cổ Phong còn có thể tiếp tục lưu lại nơi này giúp tìm một ít tài liệu, tiết kiệm nhân lực. Cổ Phong há hốc mồm, cuối cùng gật đầu một cái. Nếu đúng như là ở địa phương khác, hắn có thể phản đối, nhưng nơi này là Dịch Kinh Hiệp hội trụ sở chính, Vương Dương ở chỗ này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu như hắn gặp ở nơi này nguy hiểm mà nói, kia Cổ Phong đi theo cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đã như vậy, không bằng tách ra, hắn còn có thể tiếp tục tìm hữu dụng tài liệu. Vương Dương vội vã rời đi, kia trị thủ còn nghi ngờ nhìn hắn một cái. Ngay sau đó nắm trong tay mình thư, cẩn thận đọc, trị thủ công việc cũng không khô khan, bọn họ có thể không hạn chế ở chỗ này lật xem mình muốn bất kỳ một quyển sách, gần một điểm này, sẽ để cho vô số người đánh vỡ ý thức muốn đi vào. Bạch hội trưởng, ngượng ngùng, ta không biết ngài có khách. Vương Dương vội vã chạy đến Bạch Khai Tâm chỗ ở, hắn có Bạch Khai Tâm lệnh bài, hơn nữa trước Bạch Khai Tâm còn phân phó qua người ở đây, chỉ cần Vương Dương đi qua, không cần thông báo, hắn tùy thời có thể đi vào. Vương Dương trực tiếp đi vào rồi phòng khách, chẳng qua là không có nghĩ tới đây không chỉ có Bạch Khai Tâm, còn có hai vị lão nhân ngồi ở chỗ đó, cho nên Vương Dương mới có vừa nói như thế.